Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 679, Thiên Thành chuyển sinh thuật. Góc truyện audio.com. Lâm Xuyên lần nữa tỉnh lại thời điểm. Hắn đã tại một cái ấm áp trong tã lót. Hết thảy tất cả đều là như vậy nhu hòa. Chỉ bất quá hắn thân thể đã không còn là lúc đầu thân thể kia. Mà là đã trở thành một đứa con nít. Nhìn tới, Thiên Thành chuyển sinh thuật thành công. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng. Tuy nhiên trí nhớ của hắn rất mơ hồ. Có rất nhiều đồ đạc đều tạm thời không cách nào nhớ tới. Nhưng là liên quan tử vong cuối cùng nhất một khắc. Hắn lại là ký ức hãy còn mới mẻ. Hết thảy tất cả đều là như vậy rõ ràng. Cảnh này khiến hắn có thể rõ ràng nhận thức đến tự mình là Lâm Xuyên. Mà cũng không phải một cái vừa mới ra đời trẻ sơ sinh. Cùng thái tử hài chiến đấu bắt đầu ở hắn nho nhỏ trong đầu giường như lật sách loại sốc lên. Cái này khiến hắn ấu tiểu thân thể đã nhận lấy cực lớn áp lực. Nhưng là Lâm Xuyên không có đình chỉ. Hắn cần nhận rõ rất nhiều chuyện. Đây là phải lập tức đi làm đấy. Lúc ấy Lâm Xuyên gặp phải tình huống tuyệt vọng. Hắn cái thứ nhất nghĩ tới hóa giải biện pháp là hy sinh hết một cái Serenian. Sử dụng gia tộc Uchiha trung cực đồng thuật Izanagi. Izanagi tác dụng là tại nhẫn thuật phát động nháy mắt, đem thi thuật giả trạng thái bản thân dùng Serenian ghi chép lại. Rồi mới tại thuật hữu hiệu thời gian ở trong, đem thi thuật giả bị bất kỳ tổn thương, thậm chí bao gồm thi thuật giả chết đi, cũng có thể đem hắn vật lý tính khôi phục lại Serenian ghi chép trạng thái. Mà hắn đại giới là Serenian vĩnh viễn mù cũng không còn cách nào mở ra. Sở dĩ cuối cùng nhất không có sử dụng, cũng không phải bởi vì Lâm Xuyên không nỡ Serenian, mà là bởi vì cái này thuật có thời gian hạn chế. Nó phải tại hữu hiệu trong thời gian phát động mới có thể được miễn tử vong. Mà một khi vượt qua thời gian hạn chế, như vậy hết thảy đều là không tốt, chẳng những Serenian sẽ vĩnh viễn mù. Còn không cách nào phát ra nổi dự đoán kết quả. Theo Naruto bên trong tình huống đến xem, Izanagi thời gian duy trì thì ra là chừng một phút, thực lực người càng mạnh mẽ hơn khả năng thời gian duy trì càng dài. Nhưng cái này cũng không có một cái tiêu chuẩn. Lâm Xuyên ở đằng kia ngón tay màu vàng óng xuất hiện trong nháy mắt liền phát hiện đến. Cái này ngón tay chủ nhân thực lực phi thường khủng bố. So Lăng Huy khi còn sống khí tức còn cường đại hơn. Xuất hiện trong nháy mắt liền trực tiếp đem hắn hoàn toàn tập trung. Nói cách khác, chỉ cần Lâm Xuyên bất tử, cái này ngón tay tự cũng không biến mất. Đây cũng là thái tử hài tại sao sẽ như thế tự tin Lâm Xuyên hẳn phải chết không nghi ngờ nguyên nhân. Loại cấp bậc này công kích, Lâm Xuyên mặc dù tại tu luyện vài thập niên, đoán chừng đều rất khó vững vàng đón đỡ lấy đến. Mà Izanagi tuy nhiên có thể ở trong vòng một phút làm hắn bất tử. Nhưng lại không cách nào làm cho hắn đào thoát cây kia ngón tay đuổi giết. Đợi đến lúc một phút đồng hồ qua sau, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù lại dùng một con khác Serenian sử dụng Izanagi cũng giống vậy. Chẳng qua là kéo dài thời gian mà thôi. Loại tình huống này, Lâm Xuyên chỉ còn lại có hai loại lựa chọn. Một cái là sử dụng Tensei gần thi triển thiên thành chuyển sinh thuật. Một cái khác thì là lợi dụng thiên chu ấn chờ đợi phục sinh. Trong đó thiên thành chuyển sinh thuật là Naruto trong không có nói tới đấy. Đây là Lâm Xuyên tu vi đột phá sau khi phát hiện Tensei gần bí mật. Bất quá bởi vì Lâm Xuyên không hề xác định loại này chuyển sinh cụ thể hình thức. Bởi vậy hắn một mực không có đi sử dụng. Mà Thiên Chu Ấn thì là cùng Naruto bên trong Orochimaru, giấu ở bộ luyện sư Thiên Chu Ấn bên trong chờ đợi phục sinh. Đây cũng là Lâm Xuyên trước kia dốc sức liều mạng lưu lại Thiên Chu Ấn một trong những nguyên nhân. Bất quá hắn không có thời gian giáo hội bộ luyện sư sử dụng Thiên Chu Ấn. Một khi dùng biện pháp này, hắn phục sinh đã có thể xa xa khó vời rồi. Chỉ có thể gửi hy vọng với bộ luyện sư có thể tự mình tìm tòi đi ra. Nhưng loại khả năng này thật sự rất thấp, cho nên cuối cùng Lâm Xuyên chỉ có một loại lựa chọn. Tạm thời hy sinh Tensei gần, thi triển thiên thành chuyển sinh thuật, cái này đồng thuật cường đại nằm ở, hắn xác thực sẽ chết. tiêu mất hết thảy tồn tại dấu vết, khiến cho người khác không cách nào truy tung, mà chuyển sinh sau khi hắn có thể nhanh hơn khôi phục thực lực bản thân cùng tu vi. Mà đại giới tựu là tạm thời mất đi Tensei gần, trước kia Lâm Xuyên tại tử vong cuối cùng nhất một khắc kết ấn. Thì triển đúng là thiên thành chuyển sinh thuật, cũng may, lúc đầu đồ đạc đều bị bảo lưu lại. Lâm Xuyên thầm nghĩ, cuối cùng là không có cô phụ hắn đối với Tensei gần tín nhiệm. Phần bụng trong đan điền, trái chakra như trước lơ lửng tại đó, cửu chuyển liệt đan sau khi kim đan cũng ở đó, mà lớn nhất cái kia miếng kim đan đã hóa thành một cái tiểu nhân. Cùng Lâm Xuyên giống nhau như đúc, chỉ có điều những vật này đều giống như bị phong ấn. Lâm vào tuyệt đối vắng lặng, không có bất kỳ chấn động truyền ra, cũng vô pháp bị người khác cảm giác, muốn lần nữa khôi phục lại trước kia tu vi. Lâm Xuyên đoán chừng muốn hao phí không ít công phu, bất quá hắn lần này là khôi phục, mà không phải lại tu luyện từ đầu, bởi vậy nếu so với trước kia dễ dàng rất nhiều, tốc độ cũng sẽ nhanh rất nhiều. Kiểm tra một chút bản thân, Lâm Xuyên phát hiện Ma Ha Thánh Kinh vẫn tại huyết mạch của hắn ở trong chỗ sâu. Vậy cũng là ấn chứng Lâm Xuyên đối với thiên thành chuyển sinh thuật phỏng đoán. Là chuyển sinh, mà không phải trọng sinh. Hắn tình huống hiện tại cùng trọng sinh không đồng dạng, nếu như là trọng sinh mà nói, hắn gần kề chỉ biết có được đã từng là ký ức. Nhưng là hắn nhưng bây giờ là ngay cả thân thể cũng cùng một chỗ chuyển sinh rồi. Không sai, Lâm Xuyên thân thể cũng không phải đoạt xá đồng dạng tồn tại. Mà như trước là hắn vốn thân thể, chẳng qua là về tới trẻ sơ sinh hình thái, mà muốn một lần nữa trở lại bộ dáng lúc trước. Hắn cần không phải thời gian dần qua phát triển, mà là cần năng lượng khổng lồ đi tầm bổ thân thể cấp tốc đột phá. Cùng với chờ đợi Tensei gần khôi phục, thời gian này dài ngắn tự muốn quyết định bởi với Lâm Xuyên có thể hay không tìm được nhường hắn khôi phục nhanh chóng năng lượng. Đây cũng là hắn an bài Huyền Vũ tại hắn thi triển thiên thành chuyển sinh thuật sau. Mau chóng tìm được nguyên nhân của hắn, nếu không theo hắn trạng thái này. Căn bản không có khả năng tự mình trở về, chuyển sinh nguy hiểm còn là rất lớn, nếu như lần này không phải chuyển sinh đến như vậy một gia đình. Đoán chừng ta tự muốn bi kịch, mà một khi có người tại ta còn không có lớn lên trước kia ra tay với ta. Vậy coi như thật sự chơi xong rồi, Lâm Xuyên trong lòng nói ra, chỉ có điều đáng tiếc là, đồ đạc của ta tất cả đều không thể dùng. Nếu không ta phát triển tốc độ có thể tăng lên rất nhiều. Lâm Xuyên trong lòng bất đắc dĩ. Hắn toàn bộ hết gì đó cơ hồ đều ở đằng kia kinh khủng một ngón tay hạ bị chôn vùi. Bao quát trong chữ vật giới chỉ hết thảy. Tuy nhiên tổn thất cũng thật lớn. Nhưng Lâm Xuyên cũng không có bao nhiêu cảm giác. Bởi vì hắn thứ trọng yếu nhất đều không tại trong chữ vật giới chỉ. Mà trong chuyển sinh không gian, Nguyệt Hạ Mỹ Nhân, Tạp Mao Tước hóa thành ngọc bội, Ngộ Đạo cổ thụ tan cành, chờ một chút hết thảy trọng yếu đồ đạc đều tại chuyển sinh không gian. Nhưng bây giờ vấn đề là, Tensei gần không dùng được, cũng liền ý nghĩa những vật này hắn tạm thời cũng đừng hòng lấy ra. Chỉ có thể chờ đợi Tensei gần khôi phục sau lại nói, nếu như Tạp Mao Tước ở bên trong sớm thức tỉnh, không thông báo sẽ không bị nghẹn điên. Lâm Xuyên im lặng nghĩ đến. Đúng lúc này, Lâm Xuyên đột nhiên cảm giác được dưới thân một dòng nước ấm. Còn không có làm tinh tường tình huống, chỉ nghe thấy nguyên bản trong căn phòng an tĩnh vang lên tiếng nói. Nhanh, tiểu thiếu gia đái, nhanh cho hắn đổi sạch sẽ quần áo. Lâm Xuyên còn không có kịp phản ứng, thân thể của hắn đã bị người theo trong tã lót ôm đi ra. Trần trụi hiện ra tại một đám tỷ nữ trước mặt. Hắn theo bản năng thò tay muốn ngăn cản một chút, nhưng mà lại bị người nhanh nhẹn kéo lại hai cái phấn nộn cánh tay. Nhẹ nhàng đặt tại hai bên, ồ, tiểu thiếu gia còn thẹn thùng đâu. Hi hi hi, thật đúng là, hắn còn như thế nhỏ đã biết rõ thẹn thùng. Tốt thú vị à hát, thiếu nữ như chuông bạc vui cười âm thanh truyền đến. Lâm Xuyên thân thể bị bọn hắn nhu hòa đùa bỡn với vỗ tay tầm đó. Không có chút nào tự ẩn có thể nói. Giờ khắc này, Lâm Xuyên có loại muốn chết xúc động. Cách chương.